Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 115, sói tinh tiểu thúc trêu chọc không đủ, 58. Cốc truyện audio.com, lấy Triển Phi dương tính cách thù tất báo tính cách này, cô ngay tại tiệc sinh nhật Triển Quả Nhi ngày đó chọc ra quan hệ bọn họ cũng đã đầy đủ để Triển Phi dương chơi chết cô một vạn lần. Có thể Triển Phi Dương không chỉ có không có tìm người làm khó dễ cô, ngược lại thời điểm Triển Quả Nhi mất tích tìm tới cô còn để cô cùng hắn cùng đi tìm Triển Quả Nhi, cái này không thể nào nói nổi a. Không thích hợp, quá không đúng. 6666, đây là có chuyện gì? Vì cái gì Triển Phi Dương sẽ ngay tại lúc này tìm ta? Cố Thiển Vũ hỏi hệ thống, trực giác của cô khả năng này cùng hệ thống nhức cả trứng có quan hệ. Tiểu Vũ Vũ, a đát. 6666 vui sướng cùng Cố Thiển Vũ chào hỏi, tựa hồ không nhớ nổi một chút nào việc các nàng lần trước tan rã trong không vui. Cố Thiển Vũ mặt đen lên, chớ nói nhảm, nói điểm chính. Hệ thống ngốc bạch ngọt thực tình không thương nổi. Rất bình thường a, bởi vì trên người ngươi có ta tặng cho ngươi chúc phúc quyền ưu tiên cảm kích, là thời điểm ngươi hệ thống tăng cấp, ta cho ngươi lễ gặp mặt. 6666 dùng một loại tranh công khẩu khí nói. Cái gì chúc phúc, quyền ưu tiên cảm kích là cái quỷ gì? Thời điểm đối tượng nhiệm vụ ngươi phát sinh đại sự, ngươi cũng có được quyền lợi ưu tiên cảm kích nha. 6666 hướng Cố Thiển Vũ khoe khoang. Cái quyền cảm kích này có thể để ngươi hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn. Tỷ như nói Triển Phi Dương cùng Triển Quả Nhi, bọn họ là đối tượng nhiệm vụ của ngươi, hiện tại Triển Phi Dương để ngươi cùng hắn đi tìm Triển Quả Nhi, vậy nói rõ bọn họ tiếp xuống sẽ phát sinh một kiện đại sự, ngươi có được quyền lợi cảm kích cho nên Triển Phi Dương mới lôi kéo ngươi cùng nhau tìm Triển Quả Nhi. 6666 giải thích, Cố Thiển Vũ, hóa ra là bởi vì cái này, thảo nào Triển Phi Dương sẽ bất kể hiềm khích lúc trước tìm đến cô. Tiểu Vũ Vũ, ngươi bây giờ có phải là cảm thấy ta đặc biệt tốt? 6666 một bộ ngươi mau tới khen ta ngạo kiều tiểu thủ. Tốt, tốt cái rắm, hơn nửa đêm cô bị Triển Phi Dương đánh thức, thậm chí đi ngủ đều ngủ không được, cô rất khốn được không nào? Nếu Triển Quả Nhi cùng Triển Phi Dương phát sinh đại sự, để ta cảm thấy không có gì hay, ngươi liền rửa sạch cổ chờ chết đi. Cố Thiển Vũ lạnh lùng mở miệng, tiểu Vũ Vũ, ngươi rất huyết tinh, rất bạo lực. 6666 thanh âm run rất lợi hại, tựa hồ đang sợ. Cố Thiển Vũ lúc ấy biết nó đang giả vờ cũng không có phản ứng nó. Giống 6666 loại hệ thống này, ngươi liền không thể cho nó sắc mặt tốt, nếu không khẳng định sẽ được đà lấn tới. Quả nhiên 6666 lại ngạo kiều, hừ, đẳng cấp mới là một rác rưởi nữ nhân, ngươi muốn hấp dẫn chú ý của ta còn sớm đây. Cố Thiển Vũ, sau khi 6666 đi, Cố Thiển Vũ bắt đầu phạm buồn ngủ, cô tựa ở chỗ ngồi xe nhắm mắt lại ngủ bù. Nhìn ngủ Cố Thiển Vũ, Triển Phi Dương khí muốn đem cô ta đạp xuống xe, nhưng cái loại ý niệm kỳ quái vẫn luôn xoay quanh tại trong đầu hắn, làm sao cũng tản ra không đi. Có An Kiều ở đây, hắn mới có thể rất nhanh tìm ra Tiểu Quả Nhi. Ý nghĩ này càng ngày càng mãnh liệt đến Triển Phi Dương chỉ có thể nhịn xuống tính tình, không đi động An Kiều. Rất nhanh Triển Phi Dương ý nghĩ này liền được xác minh, hắn thật trước một quán rượu tìm được Triển Quả Nhi mất tích 2 ngày. Triển Quả Nhi không biết bởi vì cái gì cùng một cái nam nhân cao lớn xảy ra tranh chấp, bọn họ đứng tại khách sạn trước. Góc truyện audio.com, không ngừng lôi kéo, trong lúc đó nam nhân kia còn đối Triển Quả Nhi chân tay lóng ngóng. Nhìn thấy cái này màn, Triển Phi Dương giận không kềm được, hắn dừng xe liền hướng Triển Quả Nhi đi tới. Xe dừng lại, Cố Thiển Vũ liền tỉnh. Cố Thiển Vũ mở mắt ra đã nhìn thấy Triển Phi Dương nổi giận đùng đùng đi xuống xe, sau đó hướng một cái phương hướng đi đến. Theo phương hướng Triển Phi Dương đi đến, Cố Thiển Vũ nhìn thấy Triển Quả Nhi thật lâu không gặp. Cách chương.